Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, tiến về Little Root Town. Cho nên nói, hắn mua một đống lớn đồ vật đi hoen. Giovanni mặt không thay đổi nghe xong thư ký mình lời nói trầm mặc thật lâu mới đại thánh gầm. Thét lên, giờ phút này, Giovanni trong tay cầm một chương giá cả biểu. Trong lòng đang rỉ máu, mụ đản, lúc này mới vừa ngồi lên hoen đội thuyền, người mẹ nó liền xài ta hơn 500 vạn, cái này nếu là tại hoen ở lâu một sẽ tự mình chẳng phải là muốn phá sản. Lần đầu, Giovanni đối quyết định của mình sinh ra hoài nghi, có phải hay không quá qua loa, cũng quá dung túng tiểu tử ngu ngốc này. Giovanni nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể hiện tại liền đem cô mây bắt tới hành hung một trận. Có ngươi như thế hố lão đại sao? Muốn hay không gọi hắn trở về? Giovanni tư nhân thư ký kiêm cán bộ cao cấp Matori trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Đội Rocket dự tính ban đầu là cái gì? Cái kia chính là kiếm nhiều tiền. Đội Rocket đời thứ nhất nữ lão đại. Cũng chính là Giovanni mẫu thân chính là vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Cho nên, cứ việc đến bây giờ đội Rocket đã giàu đến chảy mỡ. Nhưng cái này một cái thói quen vẫn là không có cái gì cải biến. Hiện tại đột nhiên bị người trực tiếp hào không có lý do tốn mất 5 triệu. Cứ việc đối tại đội Rocket tới nói chín châu mất sợi lông cũng không tính. Matori cũng cảm thấy đau lòng. Về phần hào không có lý do, đó là nhất định, thật sự là cô mây quá qua loa. Cái gì làm một chút thuyền cần chuẩn bị đồ vật. Từ Zoto đi hoen cao nữa là cũng liền thời gian một tuần mà thôi. Ngươi cần chuẩn bị cái gì? Cần 5 triệu. Quá qua loa. Tính toán. Thật lâu. Giovanni bỗng nhiên thần sắc bình tĩnh xuống tới. Cười tự nhủ. Thật đúng là có ý tứ. Lấy việc công làm việc tư sao? Như vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Chỉ phải cho ta đem tình hình thực tế làm xong. Dù là 1 tỷ ta đều không để ý. Matori, người xác định ngươi không là giả mạo Giovanni sao? Bình thường đem tiền tài nhìn đến rất nặng ngươi vậy mà lại tha thứ loại này hào không có lý do. Người sử dụng, không được. Cái thế giới này bỗng nhiên biến huyền huyễn đi lên. Mình vẫn là muốn đi làm quen một chút à. 7 ngày sau đó, Sletport City, cô mày một nhóm 3 người bước vào cái này xa lạ thổ địa. Cô mây, kết quả đã ra tới. Hạ tàu thủy, đi không bao lâu Serena bỗng nhiên nhận lấy một cái tin. Cầm lên xem xét lập tức vui vẻ ra mặt. Cười nói tự nhiên nhìn xem cô mây nói ra. Chúng ta Kanto thắng được. Có đúng không? Cô mây xem thường gật đầu. Cái giới này có thể nói xa hoa đội hình. Thắng được đó cũng là chuyện đương nhiên. Người tốt bình tĩnh. Serena bất lực đậu đen rau muống. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Samantha cũng không coi là. Nơi này sự tình nàng cũng không chút nào để ý. Đi trước Little Root Town đi. Trước cùng nhỏ sĩ nói một chút. Cô mây trầm mặc một lát nói ra. Ở đâu đem giáo sư ốc lời nhắn nhủ lời nói cùng tiến sĩ nói rằng về sau liền lên đường đi. Vẫn là lão kế hoạch. Serena liếc mắt, nhìn về phía cô mây. Đương nhiên, cô mây mỉm cười. Giovanni để cho mình đến nơi đây đơn giản là sợ sệt cái kia cái gọi là Groudon Kyogre cái gì bị. Team Magma Team Aqua bắt được đối với đội Rocket là một cái uy hiếp. Cho nên, lúc này mới đem hắn phái tới làm phá hư. Căn cứ vào đây, cô mây phải đi ngăn cản cái này siêu cổ đại Pokemon xuất thế. Nhưng thật sự có dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Cô mây cảm thấy không đáng tin cậy. Nên xuất thế vẫn là sẽ xuất thế. Với lại hiện tại Archie cùng Maxi 2 người này 10 phần cẩu thả. Căn bản không biết bọn hắn giấu ở chỗ nào. Cô mây cũng không có khả năng căn cứ trí nhớ của mình tới lui Lilycop City. Hoặc là cái kia lửa rìa ngọn núi chờ đợi a. Cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã cùng cô mây rất dễ xuất hiện sai lầm. Còn ỉ lại những ký ức này sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Cho nên, cô mây quả quyết từ bỏ, nên gặp phải liền có thể gặp được, nếu như không gặp được, Bọn hắn luôn luôn muốn tỉnh lại hai cái này siêu cổ đại Pokemon. Đến lúc đó đi xem một chút không liền thành. Nhiều sự tình đơn giản a, không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Nên ăn thì ăn, nên uống uống, nên đi ngủ liền đi ngủ. Sinh hoạt vui vô biên. Tốt a, nếu như Giovanni nếu là biết cô May hiện tại ý tưởng, đoán chừng phải thổ huyết. Dựng vào một chiếc thuyền nhỏ, cô May ba người đi đến Little Root Town. Mỗi một cái địa khu đều là bốn phương thông suốt, nhất là hoen địa khu. Ngồi thuyền càng là cơ bản có thể đến bất kỳ địa phương nào. Little Root Town tự nhiên cũng có thể đến. Một nhóm ba người ngồi tại trên thuyền nhỏ cười cười nói nói. Thỉnh thoảng nhìn bốn phía một cái cùng Kanto Johto một chút không hoàn toàn giống nhau hệ Water Pokemon, mười phần hài lòng. Đại khái nửa ngày tầm đó, ba người liền đăng lục đến Little Root Town bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bao la, cùng với những cái khác địa khu khác biệt. Nơi này là hoen ban đầu trainer căn cứ. Bên ngoài tự nhiên đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Nhưng dù là như thế, vẫn là có thật nhiều không giống bình thường Pokemon tụ tập ở chỗ này. Liền giống với cô May trước mắt cái này một cái lén lén lút lút châm chuột. Càng là hoen đặc sắc, châm chuột thứ này cái khác địa khu cũng có. Nhưng còn lâu mới có được hoen như vậy tràn lan. Tại Kanto Johto, cô May đều chưa từng gặp qua mấy lần. Ngược lại là ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn liền có thật nhiều. Đương nhiên, nhất lệnh cô May không biết nên khóc hay cười chính là, tại bên cạnh trên một cây đại thụ, một cái có chút béo phì trung niên đại thúc chính run lẩy bẩy tựa vào thân cây. Một mặt tuyệt vọng, miệng bên trong còn thỉnh thoảng hô cứu mạng. Ta XXX, màn này có chút quen thuộc a. Cô May không lời nhìn xem một màn này. Thật là khiến người hoài niệm một màn. Uy, đại thúc, cần giúp một tay không? Cô May hô to, bớt chính bi phẫn bên trong. Sớm biết liền không như thế vội vội vàng vàng ra cửa. Hiện tại tốt, lại bị vây ở. Lần này còn không biết phải bao lâu mới có thể được cứu vớt đâu. Ngay vào lúc này, bất thình lình một tiếng hí ngược thanh âm truyền đến. Bớt không khỏi hướng về theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một nam hai nữ tổ hợp chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Lập tức ở giữa, bớt lệ nóng doanh trong, khàn giọng nói, tiểu huynh đệ, giúp ta đuổi đi phía dưới Puchiena vừa vặn rất tốt. Tốt thì tốt, nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Cô May sờ lên cái cằm, sát có việc mà hỏi. Bớt, xác nhận qua ánh mắt, đây chính là một tên hỗn đản. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Cô May cười to, tiện tay ném ra Pokeball. Liền quyết định là ngươi. To kích, sử dụng double kích. Chia sờ to kích vừa ra trận liền là kêu to một tiếng. Thân ảnh lóe lên bay thẳng mà đi. Rất là tự nhiên nhấc chân đá ra. Double kích phát động. To kích mặc dù muốn hơi có vẻ non nớt, nhưng đối phó với trước mắt những này Puchiena vậy thì thật là thật sự quá đơn giản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.